Hạ Minh khó hiểu nói. Hạ Đạt nghe vậy chợt sửng sốt, nếu cẩn thận nghĩ lại thì hình như có lẽ vậy thật. Trông bề ngoài Tần Liên có thể vào quang ảnh thì là niềm hãnh diện của cô ấy. Dù sao thì công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh cũng là ông trùm trong ngành giải trí Hoa Hạ. Cách chương.